Thiên hạ vô song, chương 696. Đột kích thủ đô ban đêm, góc truyện audio.com. Mà sở dĩ Donald tiên sinh không có thành tựu như Mạnh Hàn vậy cũng bởi vì hắn không làm ra được quyết đoán như vậy. Sau khi hiểu rõ ràng điểm này, Donald tiên sinh càng thêm cung kính. Nên nhắc nhở hắn cũng đã nhắc nhở, chỉ có điều xem ra dường như trong lòng Mạnh Hàn đã có dự tính trước, không chút sợ sệt đối với mạo hiểm trong chuyện này. Tất nhiên, hắn không thể nào đoán được thân phận thực sự của trưởng lão Meredith. Bởi vậy hắn có chút thấp thỏm như vậy cũng là chuyện thường tình. Sau khi bảo bản thân Donald tiên sinh cũng nên cẩn thận, Mạnh Hàn tiễn Donald tiên sinh đi, bắt đầu nghỉ ngơi. Trong gian phòng trọ xa hoa nhất, Mạnh Hàn bình yên ngủ. Bên cạnh cách hắn không xa là Dimi và Diana. Ở trong ngực hắn chính là Eli. Dưới chân còn có một nữ đầy tớ đãi Nicole. Dáng vẻ của hắn dường như vô cùng an ổn, cũng không hề phòng bị. Nửa đêm, Nicole đang ngủ say, con mắt bỗng nhiên mở ra. Trong ánh mắt của nàng có ánh sáng nói không ra lời. Nicole đang muốn nói cái gì, Mạnh Hàn đã trực tiếp ngồi dậy, đưa tay mở dây xích trên vòng cổ của Nicole xuống. Ngay sau đó, giọng nói Mạnh Hàn liền truyền đến. Nicole, không cần phải để ý đến chuyện gì xảy ra bên ngoài. Nếu như có người dám đi vào, không làm cho hắn còn sống rời khỏi. Nicole ngoan ngoãn gật đầu, thân thể nàng chợt lóe lên, nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. Trong gian phòng lớn dường như chưa từng xảy ra bất luận chuyện gì, Mạnh Hàn vẫn ngủ yên. Hai tiểu thị nữ và Eli vẫn duy trì tư thế cũ. Ngoại trừ thiếu đi một nữ đầy tớ ra, trong phòng không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào. Tối nay quán trọ dường như đột nhiên biến thành nơi phồn hoa nhất. Thỉnh thoảng sẽ có một vài đạo tặc thân thủ nhanh nhẹn từ các phương hướng cẩn thận lẻn vào. Ai cũng biết trong quán trọ này có tài bảo trí ít giá trị 4.000 vạn kim tệ. Cho dù biết rõ Mạnh Hàn dẫn theo hơn 400 người vệ đội, nhưng tiền tài động lòng người, vẫn có người che già măng mọc vọt vào. Xì xì xì, nỏ kim loại phóng tên ra, phát ra những tiếng chói tai, dường như không hề ngắt quãng. Tình cờ còn có một vài sóng ma pháp chấn động yếu ớt truyền ra. Nhưng người ở phía ngoài trước sau không nhìn thấy được rốt cuộc bên trong có tình hình thế nào. Bọn họ chỉ biết được một điều, người đi vào dường như cũng không có tiếng động. 4.000 vạn kim tệ mê hoặc quá lớn, cũng không phải mấy mạng người là có thể ngăn chặn được. Đây chỉ là một quán trọ đơn giản, nhiều nhất chính là xa hoa một chút, căn bản không có gì phòng hộ. Mà thân phận của Mạnh Hàn ở trong mắt rất nhiều người vẫn chỉ là một quý tộc nông thôn ở công quốc nông thôn đến đây mà thôi. Trong thủ đô có truyền thừa chỉ ít hơn ngàn năm này, căn bản chẳng là cái thá gì. Điều trong đầu mọi người nghĩ tới chỉ làm sao có thể cướp được của cải vào trong tay. Sau khi một vài đám đạo tặc cẩn thận dò đường không có bất kỳ kết quả nào, đã biến thành vài lực lượng mạnh mẽ công kích. Đội ngũ hơn 100 người không để ý tới nơi này là thủ đô, cũng không để ý tới pháp luật của vương quốc, trực tiếp kiêu ngạo trắng trợn vọt vào trong quán trọ nơi Mạnh Hàn ở lại như vậy. Gần như các đại gia tộc đều có người đang quan sát, nhưng không một ai có bất kỳ dị nghị nào đối với điều này. Bọn họ đang đợi kết quả. Bọn họ muốn quan sát Mạnh Hàn. Nếu như dưới công kích với cấp bậc này, Mạnh Hàn đã bị khống chế thu phục, vậy người này chính là một kẻ nhà quê, không đáng để nhắc tới. Mà người muốn đứng ở góc truyện audio.com, phía đối lập với Mạnh Hàn, tất nhiên càng hy vọng Mạnh Hàn có thể trực tiếp bị tiêu diệt từ đây, thiên hạ thái bình. Còn những gia hỏa ở trạng thái trung lập đương nhiên sẽ không chú ý, có đặc sắc náo nhiệt như vậy tất nhiên phải xem. Dưới tình huống thế lực khắp nơi đều đang nỗ lực trói buộc cũng như khống chế, tất cả mọi chuyện phát sinh tại quán trọ này đều không có bất luận người nào hỏi đến. Lần tấn công mạnh mẽ này rốt cuộc đã có phản ứng. Âm thanh phát ra càng thêm kịch liệt. Chỉ có điều kết quả cũng không có quá nhiều biến hóa. Vẫn là sau khi phát ra một loạt kịch liệt, quán trọ lại khôi phục sự yên tĩnh. Ở bên ngoài vẫn không nhìn thấy được bất kỳ tình hình nào diễn ra bên trong. Trong số những người đang có dự định hành động cũng không thiếu được sự tồn tại của ma pháp sư. Rất nhanh, đã có ma pháp sư bắt đầu công kích. Sau vài tiếng ngâm nga cao thấp chập trùng, một quả băng cầu cực lớn đánh về phía vách tường của quán trọ. Nhưng thời điểm chỉ một chút nữa là đánh tới quán trọ, quả băng cầu đột nhiên dừng lại, giống như đụng phải một vách tường vô hình. Sau đó, băng cầu nổ tung, trong tiếng ầm ầm nổ vang, ngay cả gian phòng đối diện đều trực tiếp bị nổ thành một đống đổ nát. Nhưng quán trọ vẫn duy trì dáng vẻ ban đầu, dường như hoàn toàn không có chút tổn hại nào. Chỉ ít phải là ma pháp trận phòng ngự thành thị cấp 7. Tại chỗ có người biết nhìn hàng lập tức kinh ngạc kêu lên. Chỉ riêng ma pháp trận này cũng đủ giá trị hơn ngàn vạn kim tệ. Dùng để phòng ngự một tòa thành thị bình thường cũng thừa sức. Nhưng bây giờ nó lại bị ép lại chỉ bảo vệ một quán trọ. Loại phương pháp sử dụng tiền lớn tác dụng nhỏ này đủ khiến một đám quý tộc tài lực không đủ xấu hổ đến chết. Nhưng bên cạnh đó cũng nói rõ vị bá tước đại nhân Antonio trong quán trọ kia tuyệt đối chính là một phú hào. Sau khi các ma pháp sư phát hiện điểm này, dường như liền bỏ đi ý niệm muốn tấn công vào đó. Chỉ có điều vẫn có người chưa từ bỏ ý định trực tiếp cùng chiến sĩ và ma pháp tiến lên. Thậm chí còn có một chiếc khí giới công thành loại nhỏ cũng được chuyển tới bên này, bắt đầu công kích. Column Germany là một đạo tặc tài nghệ siêu quần. Thân thủ của hắn tại thủ đô này cũng đủ để đứng vị trí thứ ba thừa dịp mọi người công kích trên quy mô lớn. Column Germany lặng lẽ ẩn nấp đứng dậy, lẻn vào bên trong quán trọ. Vệ đội của Mạnh Hàn thật sự cường hãn, không chỉ cường hãn, hơn nữa còn hết sức lãnh khốc. Những gia hỏa kia xung phong liều chết xong tới, bọn họ căn bản mặc kệ đúng sai phải trái, trực tiếp dùng cường nỏ bắt chuyện. Trong khu vực nhỏ hẹp của quán trọ khó có thể có người nào chống đỡ được loại công kích kim nỏ bắn chùm như vậy, lại còn sớm được tính toán góc độ, gần như có bao nhiêu người có thể đi vào, bọn họ liền tiêu diệt bấy nhiêu. Đương nhiên, những người này chỉ là nhân vật nhỏ. Chỉ ít Column Germany có thể nhìn thấy được có mấy quen thực lực kiếm thánh vọt tới bên trong vệ đội của Mạnh Hàn. Chỉ có điều khiến Column Germany kinh ngạc chính là các chiến sĩ vệ đội của Mạnh Hàn gần như không hề hoảng loạn, lập tức tách ra mấy người tiếp đón mấy kiếm thánh này. Hơn nữa trong lúc công thủ, không hề rơi xuống thế hạ phong. Mặc dù những người kia có thể may mắn vọt tới bên này, nhưng mỗi người lập tức phải đối mặt với chỉ ít công kích của ba người khác. Càng đáng sợ hơn chính là, ba người này. Góc truyện audio.com, dường như tu vi của mỗi người đều không thấp hơn những kiếm thánh này. Nếu như không phải hiện tại có ít nhất hơn ngàn người vọt vào quán trọ, vệ đội Mạnh Hàn không thể không rơi vào cuộc chiến đấu triền miên, nói không chừng mấy tên này cũng sẽ bị tiêu diệt trong chốc lát. Từ lúc những người này động thủ, Column Germany đã lặng lẽ dọc theo một đường hầm đưa đồ ăn bò lên lầu 2. Tất nhiên, Column Germany cũng không nhìn thấy trong những chiến sĩ dưới lầu kia có một nửa người đều móc ra một quyển sách ma pháp. Cách chương.